Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 674, chương 675, tự cho là đúng. 50 càng, Hàn Sinh để trong tay xuống công tác, cùng Diệp Lăng hàn huyên vài câu sau đó. Hắn đứng lên, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, đi thôi đại lão bản, người thật vất vả tới một lần. Đi gặp một chút một cái khách hàng lớn. Khách hàng lớn, lớn bao nhiêu, còn phải ta đi cách nhìn. Người đi không được thì phải mà. Ta thực sự không được ai. Diệp Lăng nghe được công tác liền vò đầu. Làm cho bị giết cá nhân a, trộm cái tình a đều được. Nhưng là tiếp kiến hộ khách. Đừng nói giỡn, hắn không có phần này thiên phú. Đi thôi, là bổng tử quốc thất tinh điện thoại di động. Hắn nghe được tập đoàn chúng ta mở phát ra một cái mới điện thoại di động thông minh. Khoa học kỹ thuật vượt lên đầu thị trường 5 năm. Nghĩ đến hiệp đàm hợp tác tâm phiến sự tình. Hàn Sinh cười cười nói. Thất tinh tập đoàn, nhưng là một cái quái vật lớn. Thế giới cao cấp điện thoại di động tập đoàn. Toàn bộ bổng tử quốc. Một nửa kinh tế đều dựa vào nó đang chống đỡ. Diệp Lăng cau cái trán. Thất tinh, hợp tác với hắn làm cái gì? Chính chúng ta làm chính mình, không cần để ý hắn. Lý tưởng của ta không phải nói cho ngươi biết mà, làm cho chúng ta người trong nước, vì chính chúng ta quốc gia quốc sản điện thoại di động tự hào. Cái gì chó má hoa quả? Thất tinh, sớm muộn làm cho bọn họ trở thành không ai dùng rác rưởi. Không có chúng ta quốc gia phần này nhi bánh gato. Hai cái công ty chính là kế cận phá sản tình trạng. Diệp Lăng chậm rãi nói. Đặc biệt gần nhất hoa quả 7 xuất hiện. Quốc nhân nổi điên sức mạnh. Cũng làm cho Diệp Lăng có một cái tín niệm. Chế tạo một cái quốc nhân nhãn hiệu. Làm suy sụp nó. Hàn Sinh lắc đầu. Cái lý tưởng này không lý trí. Chúng ta là thương nhân. Kiếm tiền vì mục tiêu. Chẳng qua người đại lão bản. Ngươi nói toán, phản chính bồi cũng là bồi ngươi. Chẳng qua mặc kệ thế nào, chúng ta đều nên cùng bọn họ tiếp xúc một chút. Mặc dù là cuối cùng không đáp ứng, tối thiểu chúng ta cũng cùng quốc tế đại công ty nối đường dây. Có thể học được một ít kinh nghiệm. Hàn Sinh chậm rãi nói, Diệp Lăng nghe lời này một cái. Vậy còn có thể nói cái gì? Vậy đi chứ. Phản chính nhất cắt vị trí chủ đạo vẫn là Hàn Sinh định đoạt. Sống lại cửa công ty trước. Hàn Sinh cùng Diệp Lăng mang theo tập đoàn một ít tinh anh ở cửa nghênh tiếp thất tinh công ty đàm. Phán bộ môn đến đây. Làm cuồn cuộn đoàn người sau khi đến. Hàn Sinh ánh mắt tức thì thay đổi. Bởi vì hắn dĩ nhiên chứng kiến. Một năm trước lừa gạt hắn phá sản cái kia rắn rết. Cũng đứng ở nơi này một đám thất tinh tinh anh đoàn người bên trong. Diệp Lăng tự nhiên thấy được Hàn Sinh mặt biến sắc. Cũng tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Người nữ nhân này cặn kẽ tư liệu hắn cũng tìm tòi. Tự nhiên biết hình dạng thế nào. Ngươi bây giờ chắc là làm cho nàng hối hận. Mà không phải ngươi ở nơi này tức giận. Như ngươi nếu như vậy. Ta nghĩ ngươi hay là bởi vì yêu nàng. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, không phải có như vậy câu cách ngôn mà, vì ái mới sanh hận, ngươi hận nàng, liền chứng minh ngươi vẫn thích lấy nàng, như ngươi không thương, coi như là một người xa lạ, cũng không cần phải hận. Hàn Sinh sâu đậm hô hấp, sau đó mỉm cười, gật đầu, nghênh đón, cùng thất tinh người dẫn đầu nắm tay, rất khách khí đem người đều mời được trong phòng họp. Diệp Lăng đi, Mạc Tinh tới, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, còn như chiêu đãi thất tinh người của tập đoàn, hắn không có hứng thú này, hơn nữa thất tinh tập đoàn cũng không tư cách này. Nửa giờ sau, hội nghị kết thúc, trọng sinh tập đoàn cự tuyệt thất tinh tập đoàn đề nghị. Chẳng qua hội nghị mở coi như tương đối hòa hợp, tối thiểu không có cái gọi là xung động các loại. Làm thất tinh người của tập đoàn đều đi hết về sau. Hàn Sinh đứng ở cửa công ty, đang chuẩn bị đi về thời điểm, nữ nhân kia trở lại rồi, trong tay cầm văn kiện mỏng. Ta nghĩ, chuyện lúc trước tình là bởi vì tuổi tác và từng trải. Ta nghĩ ngươi vẫn là yêu ta đúng hay không? Hơn nữa, ta không hy vọng chuyện giữa chúng ta tình ảnh hưởng đến hai cái tập đoàn hợp tác. Kỳ thực ta vẫn còn đơn lấy thân. Nếu như có thể mà nói, muộn lên ăn chung cái cơm. Nữ nhân khẽ mỉm cười. Hàn Sinh cũng là hơi trở về cười. Đối diện lòng của nữ nhân đầu mạnh mẽ vui. Nhưng là sau một khắc, Hàn Sinh xoay người xua tay. Trọng Sinh tập đoàn là không có khả năng cùng Thất Tinh tập đoàn hợp tác. Giống như ngươi cùng ta, mãi mãi cũng không có bất kỳ khả năng. Nhìn Hàn Sinh ly khai, nữ tử thất lạc không gì sánh được. Nàng trước đây, bởi vì bị tình nhân đầu độc, phản bội Hàn Sinh, kết quả hiện tại, Hàn Sinh thành trích thủ khả nhiệt tài chính quỷ mới. Trọng Sinh tập đoàn lấy đáng sợ tiềm lực chính hướng phía quốc nội một đường tập đoàn trùng kích. Hơn nữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 3 năm sau đó, Trọng Sinh tập đoàn đem ổn ngồi hoa bò kinh tế đệ nhất bảo tòa. Mà khi đó Hàn Sinh, thủ hạ đúng là đến 100 tỷ đáng sợ tài sản. Như, nếu như không có phía trước tất cả, như vậy mình là không là sống nếu so với hiện tại tiêu xái nhiều. Hàn Sinh, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta biết, ngươi vẫn thích lấy ta. Hanh, cái này nữ nhân tự cho là phải xoay người ly khai. Nàng cho rằng làm thương tổn nam nhân, nói một câu thật xin lỗi, có thể làm lại, nhưng là nàng chưa từng nghĩ, chính mình không chỉ có riêng là thương tổn, đó là gần như hủy diệt, bị hủy Hàn Sinh, mà này lúc, ở Đông Hải chính phủ trước, Lý Thiên Hạo dạo qua một vòng, ngồi trở lại đến rồi trong xe, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng, cái này trận pháp không đơn giản, không giống như là quốc nội phong cách, ngược lại có chút mới sườn núi bên kia huyền sư bày ra đại trận. Hơn nữa loại này thủ đoạn, người bình thường căn bản là bố trí không được. Mới sườn núi, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh nhìn nhau, đều là tràn đầy nghi hoặc. Mạc Tử Đạo gần nhất không cùng mới sườn núi quốc gia người tổng cộng quá chuyện gì tình hoặc giả có mâu thuẫn gì a? Hơn nữa cái này quốc gia làm sao lại nhằm vào hoa bò một vị quan lớn đây? Dựa theo chúng nó dĩ vãng quốc sách, cái này căn bản cũng không hiện thực. Chẳng qua nếu nhận ra trận pháp, như vậy Lý Thiên Hạo thì có thể phá. Hai người nhìn một chút Lý Thiên Hạo. Lý Thiên Hạo tự nhiên minh bạch là có ý gì. Phá giải không thành vấn đề. Chỉ bất quá như vậy trị ngọn không trị gốc phá giải. Các ngươi nguyện ý không? Chỉ có tìm được cái kia phía sau màn hắc thủ, cái này sự tình mới sẽ không tiếp tục xuất hiện. Như vậy đi, ta trước khống chế được sát khí này đại trận, chúng ta dành thời gian tìm. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cái kia còn có thể làm sao? Lý Thiên Hạo xuống xe, ở cửa dạo qua một vòng, sau đó về tới xe trên, vỗ tay một cái, nói đã giải quyết. Diệp Lăng tức thì ngẩn. Ai ta nói, người nhà chớ có biếng nhác a. Đây chính là Mạc Tinh lão tử, ngươi liền dạo qua một vòng liền kết thúc. Cái nào dễ dàng như vậy a? Đúng vậy Thiên Hạo, ngươi không có làm một ít cái gì pháp bảo a các loại. Cứ như vậy dạo qua một vòng, ngươi đùa gì thế đây? Phía trên đang ngồi nhưng là ta lão tử a. Lý Thiên Hạo tức thì nóng nảy, mẹ kiếp, ta bây giờ là tu vi gì? Các ngươi nếu là không tin ta, còn gọi ta tới làm gì? Ta cái đi, cho các ngươi làm việc tình còn chọc tức đầy bụng. Mạc Tinh hai người cười hắc hắc. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng nhận một điện thoại, cắt đứt về sau, Diệp Lăng giữ tợn cười, tìm được rồi vị kia cho chính phủ đổi đón xe cái gia hỏa. Vậy còn chờ gì, tìm hắn đi, mục tiêu xuất hiện, bảo phá tổ chuẩn bị, bảo tạc. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, nói đều có chút hỗn loạn, cái này khiến hắn chọc tức. PS,